Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1709, chương 1709, Vô Ưu Hương. Tế Kiếm, quả thật như Hư Sinh Hoa nói, một đêm này đầu hôm Đại Hắc Sơn hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ có Hắc Sơn bên ngoài hay là một bức vũ trụ đại phá diệt cảnh tượng khủng bố. Tần Mục không còn nói tiếp lộ, mà là để Hư Linh Hoa ăn vào đạo lộ, chính mình thì giúp Hư Sinh Hoa trị liệu thương thế. Làm như vậy là bởi vì Hư Sinh Hoa còn có một trận đại chiến, đó chính là nửa đêm về sáng cường giả tiên sử sẽ thăm dò tính xâm lấn Hư Sinh Hoa, nhưng nếu không có đủ thực lực liền không cách nào gánh vác được một đợt này xâm lấn. Rốt cục một tòa vỡ ra dãy núi chấn động, giống như là lòng đất có cái gì ma quái kinh khủng đang nỗ lực từ trong núi đi tới. Hư Sinh Hoa đứng dậy, đi xuống thế giới thụ, hướng nơi đó đi tới. Tần Mục thu lấy đạo lộ, chính mình ăn vào, đợi cho hừng đông thời gian. Tần Mục tu vi khôi phục 6-7 thành, thế là đi xuống thế giới thụ. Hư Sinh Hoa ngay tại an táng mấy vị kia chết ở trong tay hắn cường giả tiên sử. Tần Mục đi vào bên cạnh hắn, nhìn thấy hắn còn dự định vì linh quan tạo mộ phần. Ngăn không được, liền rút đi, Tần Mục nói. Hư Sinh Hoa ngẩng đầu lên, nói, ngươi cũng thế. Tần Mục cất bước rời đi, thanh âm từ đằng xa truyền đến, ta đã mất đường thối lui. Hư Sinh Hoa ngơ ngác, sau một lúc lâu lúc này mới tiếp tục tạo mộ phần lập bia. Tần Mục đem tốc độ của mình tăng lên tới cực hạn, xông ra tổ đình, hướng nguyên giới mà đi. Trong lòng của hắn vẫn còn có chút lo lắng. Hắn tại tổ đình trì hoãn một đêm, mà từ tổ đình chạy đến nguyên giới, cho dù hắn toàn lực đi đường, cũng chỉ sẽ ở 5 ngày sau đó đuổi tới nguyên giới. Khi đó, Vân Thiên Tôn vẫn còn chứ? Hắn có hay không còn có thể chống đến một khắc này? Nguyên giới, Tần Mục rời đi nguyên giới chạy đến tổ đình một khắc này, chính vào tổ thần vương xuất lĩnh huyền đô đại quân vượt qua Vô Ưu Hương, bị Nguyệt Thiên Tôn, Lãng Huyền cuốn lấy thời điểm, tổ thần vương khống chế thiên công nhục thân, vô số huyền đô thái dương thủ nguyệt lượng thủ kéo lấy từng vòng mặt trời mặt trăng. Mặt trời thiêu đốt đại địa, vô số hỏa nha thần nhân từ trong mặt trời bay ra, thẳng hướng Duyên Khang, mà trong mặt trăng lại có thần nhân đầu cóc ba chân sáu mắt nhảy vọt mà ra, thôi động thần thông, trên bầu trời khắp nơi đều là quái nhãn sáu mắt, trong mắt bắn ra từng đạo quang mang, hướng phía dưới Duyên Khang đánh tới. Đây tuyệt đối là giống như tận thế cảnh tượng khủng bố. Nguyệt Thiên Tôn, Lãng Huyền hai người tự mình ngăn cản, chỉ có thể chống đỡ được tổ thần vương, nhưng lại không cách nào chống đỡ được nhiều như thế huyền đô đại quân. Đối với những huyền đô đại quân này, Vô Ưu Hương đã không có binh lực ngăn cản, mà Duyên Khang binh lực so Vô Ưu Hương phải thiếu rất nhiều. Khó mà ngăn cản huyền đô đại quân phủ kín bầu trời giống như đại dương vọt xuống tới kia. Duyên Khang trong từng tòa thần thành, xạ nhật thần pháo nhau nhau khởi động, tính ra hàng trăm thần thành, có hơn ngàn tòa xạ nhật thần pháo, pháo quang ở trên bầu trời lưu lại từng đạo vết tích đen kịt. Một kích qua đi, liền có một tôn thái dương thủ rơi xuống, hoặc là trên bầu trời mặt trời bị pháo quang đánh xuyên. Dù vậy, huyền đô thần ma đại quân hay là không thể ngăn cản. Vô số hỏa nha quân vọt xuống tới, tam túc hỏa nha thần nhân vỗ cánh phi hành, phóng tới Duyên Khang từng tòa thần thành, từng thanh chân nguyên pháo lơ lửng trong thần thành đống pháo kia bị đẩy ra. Vô số pháo quang đón hỏa nha thần nhân vọt tới, trên bầu trời lập tức bên dưới lên từng tràng mưa lửa. Nhưng mà hỏa nha dòng lũ hay là không ngừng tiếp cận tương thanh. Trừ cái đó ra, còn có nguyệt lượng thủ xuất lĩnh lục mục tinh thiềm thần nhân. Trên bầu trời trải rộng quái nhãn, trong quái nhãn bắn ra thần quang, oanh kích trên tòa thần thành chân nguyên pháo, đem từng thanh thần pháo phá hủy. Đứng mũi chịu sào chính là Tây Bộ Khang Thành. Đợt thứ nhất hỏa nha thần nhân đụng vào Khang Thành trên vách tường. Ba chân chế trụ tường thành, hướng lên phi nước đại, có chạy về phía trên tường thành, có thì hướng Khang Thành phía dưới chạy đi, ý đồ từ Khang Thành mặt sau đột phá, đào mở Khang Thành phía dưới đột phá vào thành. Pháo quang đã không cách nào đem bọn hắn bắn giết. Trên tường thành, lập tức có thần nhân đẩy ra phi xa. Kiếm lâu mở ra, vô số kẻ kiếm hoàn chảy ra, hướng dưới tường thành chút xuống. Kiếm hoàn ở trên đường rơi xuống không ngừng phân giải, hóa thành từng thanh thần kiếm bốn phương tám hướng đâm tới. Qua lại như thoi đưa. Khang thành trong thành, từng tôn duyên khang thần nhân toàn thân trên dưới bao phủ tại trong thần khải thần giáp. Cho dù là giáp mặt cũng là không gì sánh được nghiêm mật. Vẻn vẹn lộ ra con mắt cùng miệng, bọn hắn có lưng đeo các loại thần binh, có nắm chặt trong tay trường thương đại kiếm. Rất nhiều thần nhân đều là lần đầu ra chiến trường, vô cùng khẩn trương nhìn chằm chằm không ngừng chấn động mặt đất. Trong thành mặt đất chấn động càng ngày càng nhanh, đột nhiên một tiếng ầm vang tiếng vang, mặt đất nóng chảy, vàng lỏng đồng dịch phóng lên tận trời. Khang thành mặt đất bị đốt xuyên. Trong vàng lỏng đồng dịch, vô số hỏa nha thần nhân từ đó bay ra, giống như là từ lòng đất tuôn ra côn trùng đồng dạng bốn phương tám hướng đánh tới. Ụp ụp khang thành trên cổng thành, có người gợi lên duyên khang phòng chế Tây Đế thần khí. Lớn mạnh thủ thành tướng sĩ khí huyết, vậy mà mặc dù như thế, bọn hắn hay là lâm vào trong huyết chiến. Không ngừng có người thương vong, mà Khang Thành chỉ là Tây Bộ rất nhiều thần thành một trong, mặt khác thần thành tình hình cũng không so Khang Thành tốt bao nhiêu. Huyền Đô đại quân càng ngày càng nhiều, trên bầu trời từng tòa duyên Khang thần thành bị vây quanh, mà duyên Khang thần thành phía dưới chính là duyên Khang Tây Bộ rất nhiều thành thị, thôn xóm, sinh hoạt phàm nhân cùng thần thông giả. Nếu như thần thành bị phá, như vậy nghênh đón những phàm nhân cùng thần thông giả này chắc chắn là một trường giết chóc. Thiên Công đạo huynh, không nên chờ nữa. A Sửu Thổ Bá trầm giọng nói, tổ thần vương nhất thời trong chốc lát sẽ không lộ ra sơ hở. Lúc này chỉ có ngươi mới có thể thôi động thiên đạo chí bảo, ngăn trở Huyền Đô thần ma. Thiên Công ngửa đầu gắt gao nhìn chằm chằm đang cùng Nguyệt Thiên Tôn Lãng Huyền chém giết tổ thần vương. Đột nhiên bỗng nhiên cắn răng một cái, chợt quát một tiếng, thôi động thiên đạo chí bảo Thiên Cương đạo binh. Từng thanh thiên đạo chí bảo bay lên, hướng lên trong bầu trời Huyền Đô thần ma đánh tới. A Sửu Thổ Bá nhẹ nhàng thở ra, cùng hắn cùng nhau giết ra. Hai người bọn họ đều là thiên tôn cấp tồn tại, gia nhập chiến trường, lập tức ngăn trở Huyền Đô thần ma đại quân, để Huyền Đô thần ma khó mà rơi xuống. Nhưng vào lúc này, tả hữu Long võ vệ 100,000 thần ma đại quân giết ra, kết thành trận thế, phóng tới hai người, mà ở trong Vô Ưu Hương đại thế đã mất, Đế Dịch Nguyệt, Yên Vân Hề bọn người bắt đầu đem người phá vây, từ trong từng tòa chư thiên giết ra. Vô Ưu Hương tam thập tam trọng thiên chiến dịch, thảm liệt trình độ vượt quá tưởng tượng, mỗi một tòa chư thiên, cơ hồ đều là một trận đánh giằng co. Song phương thần ma đại quân dùng địch ta tướng sĩ đống thi thể đọng lại thành núi. Máu tươi nhuộm đỏ Vô Ưu Hương từng tòa chư thiên. Chỉ có Thái Thanh cảnh không có chú quân, coi như an bình, nhưng Vô Ưu Hương đại thế đã mất, Khai Hoàng Đế Dịch Nguyệt cũng không thể không chảy nước mắt. Thua chạy Vô Ưu Hương, Thiên Đình Thần Sư, Thủy Sư hai lộ đại quân cùng mặt khác các quân bám đuôi truy sát. Địa Sư thì chiếm cứ Vô Ưu Hương, công hướng Thái Thanh cảnh, tại Thái Thanh cảnh chỉ còn lại có người cuối cùng. đó chính là Lam Ngự Điền, địa sư vô số binh mã. Từ Vô Ưu Hương mặt khác 32 tầng chư thiên liên tục không ngừng leo về phía trước. Tập hợp ưu thế đại quân, công kích Thái Thanh Cảnh, mà trên Thái Thanh Cảnh, Lam Ngự Điền điều khiển chính mình Ngự Thiên Tôn thần khí bố trí xuống sát trận. Thái Thanh Cảnh lối vào tiếng chém giết rung trời. Một bên khác, Xích Đế Tể Hạ Du, Nam Đế Chu Tước, Xích Minh Nhị Đế cùng Chu Yên Nhi xuất lĩnh phượng tộc. Xích Minh, Duyệt Khang đại quân, từ Nam Cương đánh tới, chuẩn bị trên đường tiếp ứng Vô Ưu Hương bại quân. Cùng lúc đó, Ngụy Tùy Phong cùng Bắc Đế Huyền Vũ chém giết Linh Quan Cổ Thần phân thân, đem Bắc Thiên các lộ đại quân giết đến đánh tơi bời. Ngụy Tùy Phong lưu lại Huyền Vũ đại quân cùng Khảm Địa quân coi giữ. Cùng Huyền Vũ Nhị Đế cùng một chỗ từ Khảm Địa một đường hướng Tây Nam mà đi. Đến đây tiếp ứng, Tây Thổ, Thượng Thương bị công phá. Nhạc Đình Ca đánh vào Thượng Thương. Long Kỳ Lân thì xuất lĩnh thú giới đại quân cùng Tây Đế Bạch Hổ cùng một chỗ. Từ phương Tây tiến quân, ý đồ ở hậu phương tiến công Thiên Đình đại quân, làm dịu Vô Ưu Hương áp lực. Khai Hoàng, có thể bắt đầu. Văn Thiên các tụ tập Vô Ưu Hương bại quân, cùng Đế Dịch Nguyệt bọn người tụ hợp. Lần này Vô Ưu Hương chi chiến, để Vô Ưu Hương tướng sĩ hao tổn thảm trọng, tử thương 6 thành, còn lại tướng sĩ cũng từng cái mang thương. Trong tay bọn họ thần binh đã rách tung tóe, trên người áo giáp thủng trăm ngàn lỗ, đan dược đã hao hết, đồ quân nhu cũng đã hao hết sạch. Duyên Khang đưa tới trận đồ, chiến xa các loại thần binh đều đã hao tổn trong chiến tranh. Thậm chí, cho dù là Bỉ Ngạn Phương Chu trọng khí như vậy, cũng bị đánh cho không cách nào vận dụng, bị Đế Thích Thiên Lý Du Nhiên vứt bỏ. Vô Ưu Hương tiếp tục đánh xuống, chỉ có toàn quân bị diệt kết cục này. Đế Dịch Nguyệt sắc mặt phức tạp, ngóng nhìn Vô Ưu Hương, thanh âm khàn khàn nói: Văn Thiên Sư, Lam Ngự Điền còn trên Thái Thanh Cảnh ngăn cản địch nhân, không cần để ý tới hắn, hắn có thể trốn tới. Văn Thiên Các nói: Lần này ta mời hắn tại Thái Thanh Cảnh nghênh chiến Nguyên Mẫu Phu Nhân, cũng là để hắn tại Thái Thanh Cảnh hấp dẫn càng nhiều địch nhân. Chỉ có hắn ở lại nơi đó, mới có thể đem Vô Ưu Hương uy lực phát huy đến cực hạn. Đế Dịch Nguyệt thở dài: Như vậy, bắt đầu đi. Vô Ưu Hương tầng tầng chư thiên lãnh tụ riêng phần mình đi ra, xuất lĩnh lấy bày ra tàn binh, ngóng nhìn Vô Ưu Hương, ánh mắt phức tạp. Vô Ưu Hương là bọn hắn cố hương thứ hai, bây giờ lại muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát, hủy ở chính bọn hắn trong tay. Chúng ta cố hương thứ nhất là Nguyên Giới, Vô Ưu Hương là chúng ta tạm thời chỗ ẩn thân. Bây giờ, chúng ta vì giết địch, vì cố hương thứ nhất, hủy đi nơi này, cũng là đánh vỡ trong lòng chúng ta không lo. Văn Thiên Các thanh âm trầm thấp: Chư quân, để Vô Ưu Hương bộc phát ra nó vốn có hào quang a. Ánh mắt của hắn rơi trên người Tô Mạch Thanh. Tô Mạch Thanh là Duyên Khang đạo môn người sáng lập, nắm giữ lấy Khai Hoàng Tần Nghiệp kiếm đạo kiếm thứ nhất, Thái Hoàng Bình Thiên kiếm. Tô Mạch Thanh cùng dưới trướng tướng sĩ khẽ quát một tiếng, thôi động thần thông, xa xa tế bấy Vô Ưu Hương đệ nhất trọng thiên, Thái Hoàng Thiên. Văn Thiên Các ánh mắt rơi vào Vô Ưu Hương đệ nhị trọng thiên chủ tướng Viêm Nhật Noãn trên thân. Viêm Nhật Noãn là Duyên Khang Thái Dương thủ Viêm Tinh Tinh tiên tổ, chủ tu Khai Hoàng kiếm đạo kiếm thứ hai, Thái Minh Tề Thiên kiếm, đệ tam trọng thiên Thái Minh Thiên, tứ phụ Thái Bảo Phòng Do Cơ, tu luyện là Khai Hoàng kiếm đạo kiếm thứ ba, Thanh Minh Kiếp Tâm kiếm, đệ tứ trọng thiên Huyền Thai Thiên, tứ phụ Thiếu Phụ Cao Bách Tầm, tu luyện Khai Hoàng kiếm đạo kiếm thứ tư, Huyền Thai Trấn Thiên kiếm, đệ ngũ trọng thiên Thái Phó Chu Kinh Mộng, Nguyên Minh Văn Cử kiếm, 32 Trọng Thiên, Khai Hoàng Tần Nghiệp dưới trướng 32 viên đại tướng. Bao quát Yên Vân Hề, đem Khai Hoàng Kiếm Đạo 32 tầng kiếm đạo nắm giữ. Duy chỉ kiếm đạo tầng thứ 33 không người nắm giữ. Nắm giữ tầng thứ 33 kiếm đạo chính là Thái Thanh Cảnh Lam Ngự Điền Ngự Thiên Tôn. Hắn ở lại nơi đó chính là vì kích phát Vô Ưu Hương hết thảy uy lực. Văn Thiên Các đột nhiên hét lớn: "Chư quân, khởi động Vô Ưu Hương!" Tiếng nói của hắn vừa dứt, tất cả tướng sĩ cùng một chỗ thôi động pháp lực. Nơi xa, Vô Ưu Hương đột nhiên chấn động một chút, tiếp lấy vô số núi đá tung bay, dãy núi đổ rạp, biển cả khô cạn, bùn đất lật ra, lộ ra chôn sâu ở dưới mặt đất cương cân thiết cốt. Tam thập tam trọng thiên kết cấu bên trong là không gì sánh được hùng vĩ thần kim thần liệu đắp lên mà thành rộng lớn kiến trúc. Phía trên lạc ấn lấy vô số kiếm đạo phù văn, từ Thái Hoàng Thiên đến Cổ Dịch Thiên, nhất trọng trọng thiên sáng lên. Giờ khắc này, kiếm đạo dòng lũ tràn ngập ở trong Vô Ưu Hương, mà trên Thái Thanh Cảnh, Lam Ngự Điền lườm còn tại thất thần nguyên mẫu phu nhân một chút, lập tức phi thân lên. Bên cạnh hắn từng tôn thần khí Lam Ngự Điền đi theo hắn cùng một chỗ bay lên, cùng hắn cùng một chỗ phiêu phù ở trên bầu trời, song song tại Thái Thanh Cảnh mặt đất. Từ phía dưới nhìn lên, từng cái Lam Ngự Điền bốn tay mở ra, giống như là bị thả con diều màu lam, theo gió trên dưới phiêu động. Lam Ngự Điền tay phải kiếm chỉ cùng nhau, lấy chỉ làm kiếm, bá bá bá, thôi động kiếm đạo, kiếm đạo kiếm thứ 33, Thái Thanh Cảnh đạo kiếm, Vô Ưu Hương, lên. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.